Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 887, thành phố phát triển 1. Trên đỉnh núi, dòng năng lượng hỗn loạn vẫn chưa thể lắng xuống, hậu quả của cuộc chiến với tà thần không dễ gì mà tiêu tan. Nhưng đối với chính nghĩa, những dấu vết này đều là nguồn thông tin của anh ta. Không biết gì cả là một điều rất đáng sợ, ngay cả một cường giả siêu việt như chính nghĩa cũng sẽ thận trọng tuân thủ một số logic cơ bản, hành động sẽ không tùy tiện, kinh nghiệm thậm chí sẽ khiến anh ta trở nên điềm tĩnh hơn và ít sơ hở hơn. Sau lưng chính nghĩa, đám người nghị hiệp bám sát theo sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói một lời. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đều cùng có một linh cảm, chính nghĩa rất tức giận. Và, Long Nhương, rất có khả năng đã xong đời rồi, nếu không, chính nghĩa đã vào cuộc, Long Nhương không có lý do gì không đến nghênh đón. Ánh sáng vàng kim tỏa ra từ đôi mắt của chính nghĩa. Vì vậy, dòng năng lượng hỗn loạn điên cuồng trên chiến trường nhanh chóng lắng xuống, chúng liên tục sắp xếp, tổ hợp như những người lính được huấn luyện bài bản, biến thành một khung quang ảnh, tái hiện lại mọi thứ vừa xảy ra trước mắt chính nghĩa. Đầu tiên là ám sát, Lục Minh ẩn núp ở đây, dùng tay làm súng, chậm rãi bước đến bên thân hình Lục Minh, ánh mắt chính nghĩa sáng rực. Rất nhanh, súng ngón tay kích hoạt, không gian và thánh quang lần lượt tử vong. Đòn này có sức sát thương rất mạnh, ngay cả ta, nếu chỉ dựa vào khả năng phòng ngự của thân thể, e rằng cũng sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, đặc tính của năng lực này thật đáng sợ, một chiến kỹ rất tốt. Có thể phá vỡ phòng ngự của chính nghĩa, tất nhiên, đây là khi chính nghĩa không sử dụng năng lượng, không sử dụng thần danh, thậm chí không sử dụng vũ khí, chỉ thả lỏng phòng ngự như một bia ngắm bị đánh. Nhưng dù vậy, sức sát thương của súng ngón tay vẫn rất đáng kể. Hình ảnh nhanh chóng chuyển động, rất nhanh, đã chuyển đến thời điểm Lục Minh và Long Nhương gặp nhau. Nhìn chằm chằm vào khẩu hình của Long Nhương, xem lại những lời Long Nhương nói với Lục Minh, chính nghĩa vô thức nắm chặt tay. Tên ngu xuẩn này, đã cuồng vọng vô tri lại còn thích đao to búa lớn. Hợp tác chia chác. Người có liên quan với thần tối cao dễ xử lý như vậy sao? Nguồn gốc cơn thịnh nộ của chính nghĩa nằm ở Long Nhương. Nghĩ đến đại tướng mình đã dày công bồi dưỡng, lúc này lại thể hiện sự ngu ngốc thiểu năng như thế, thực sự khiến chính nghĩa tức đến mức máu toàn thân chảy ngược, suýt chút nữa thì tự làm mình nghẹt thở. Nhưng một chút nghi hoặc vẫn quanh quẩn trong lòng anh ta. Long Nhương, không dễ giết, súng ngón tay kia trông có vẻ đáng sợ, nhưng nếu nói chỉ có thứ này mà giết được Long Nhương thì quả thực là chuyện hoang đường. Vậy thì, rốt cuộc ngươi chết như thế nào? Ý nghĩ vừa động, hình ảnh lại tiếp tục chuyển động. Vì vậy, từng khung cảnh trên chiến trường đều lọt vào mắt chính nghĩa. Có cảnh Lục Minh mở quỷ vực, cưỡng ép trói buộc năm vị thần. Thậm chí còn có hình ảnh chúa tể chân thân của Lục Minh hành động trong quỷ vực. Có cảnh Lục Minh dẫn theo năm vị thần vây giết Long Nhương, khoảnh khắc thân thể Long Nhương nổ tung, bị Lục Minh kéo vào quỷ vực. Có cảnh quỷ vực biến mất khi Long Nhương chưa kịp hồi phục vết thương, dường như tên này lại bị đưa đến một nơi nào đó không rõ. Đúng vậy, chính nghĩa đã nhìn thấu quỷ vực. Mảnh quỷ trấn nhưng lại không nhìn thấy mảnh quỷ trấn thực sự. Nhưng chỉ vài phút sau khi Long Nhương bị đưa đi, Lục Minh lại xuất hiện một lần nữa. Long Nhương đứng yên bên cạnh hắn, như một tên nô lệ. Lục Minh dẫn theo Long Nhương, bắt đầu kết thúc trận chiến. Liệt diễm, xí liệt, ác vệ, không một ai chạy thoát. Tuy nhiên, nếu như giai đoạn chiến đấu ban đầu vẫn còn tạm được, thì giai đoạn sau của trận chiến này đã hoàn toàn trở thành cuộc nghiền ép đơn phương của Lục Minh đối với kẻ địch. Sau lưng chính nghĩa, nhìn thấy những cảnh tượng này, đám người Viêm Định Nhất không khỏi kinh ngạc. Đây là quái vật. Viêm Định Nhất thay đổi dáng vẻ uể oải thường ngày, kinh ngạc mở miệng nói. Nạp Đinh thở dài một tiếng, tốc độ trưởng thành quá nhanh. Lúc đầu, khi Lục Minh giết không gian, trong hắn vẫn có vẻ không mạnh lắm, ít nhất hắn không dám đối đầu trực diện với các tà thần của giáo phái U Năng, chỉ có thể âm thầm đánh lén. Nhưng người bị hắn giết có thể bị chuyển hóa thành nô lệ của hắn, thậm chí còn có thể sử dụng và chia sẻ quy tắc thần danh của người bị giết, đối với hắn. Chiến đấu chính là con đường tu luyện tốt nhất. Những người có thể trưởng thành trong chiến đấu, bình thường đều được gọi là thiên tài. Nhưng Lục Minh không giống thiên tài, hắn giống như một hách, đâu có ai giết người mà mạnh hơn được, Tốc độ này của ngươi nhanh hơn thiên tài gấp mấy nghìn lần rồi, dù sao thì cả đời này, Nạp Đinh cũng chưa từng gặp ai như vậy. Nghị Hiệp cũng lên tiếng, thực ra có một điểm rất kỳ lạ, không biết các ngươi có nhận ra không? Lục Minh kéo năm tà thần vào quỷ vực, sau đó xuất hiện một gã khổng lồ trông giống hệt Lục Minh. Còn gã khổng lồ đó, nói đến đây, Nghị Hiệp xoa cằm, im lặng không nói. Mãi đến 10 giây sau, Nghị Hiệp mới lẩm bẩm, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn, ta luôn cảm thấy gã khổng lồ đó không bình thường, đấu sĩ đối mặt với hắn, thậm chí còn không thể phản kháng, đấu sĩ, đối thủ cũ. Tên này không có nhiều bản lĩnh, nhưng ý chí chiến đấu thì thực sự mạnh mẽ, thậm chí, ông ta còn từng giơ kiếm đối đầu với Chính Nghĩa, mặc dù bị Chính Nghĩa tát một cái đến mức nửa sống nửa chết, nhưng cũng đủ chứng minh sự dũng cảm và võ dũng của đấu sĩ rồi. Muốn khiến loại người này từ bỏ ý chí phản kháng, về cơ bản là không thể. Không thể nói rằng Lục Minh còn mạnh hơn cả Chính Nghĩa được chứ. Vô lý. Con đường chân thần. Một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên trong tai Nghị Hiệp. Nghị Hiệp ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Chính Nghĩa u ám, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, Chính Nghĩa lại nói. Đúng vậy, con đường chân thần. Nói xong, Chính Nghĩa không nói gì nữa, anh ta không giải thích con đường chân thần là gì, chỉ là đôi mày ngày càng nhíu chặt. Người thứ hai, Lục Minh đã trở thành người thứ hai. Làm sao hắn có thể tìm ra con đường này? Tìm ra con đường chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, Lục Hải Phong, hy vọng, thế hệ trước, Lục Hải Phong đã mang hy vọng ra khỏi thần tối cao, liệu ông ta còn nhận được tin tức của vị kia từ phía đó không? Vì vậy mới thiết kế con đường này cho con trai mình, quay đầu lại, nhìn về phía bóng hình của Lục Minh, Chính Nghĩa giảng mày. Người săn thần, kẻ thù chung của thần, nguồn gốc của tai họa và biến đổi, ha. Quay đầu nhìn về phía đám ngươi Viêm Định, Chính Nghĩa lại nói. Lục Minh không quan trọng, mặc dù các ngươi đều đã thấy thực lực của hắn, nhưng ta khẳng định, hắn không quan trọng, bởi vì, ta sẽ đích thân giải quyết hắn, còn nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, chiếm lĩnh thế giới này. Ba người Nghị Hiệp lập tức hành lễ, rõ, nhưng trên mặt lại có vẻ nghi hoặc. Họ không hiểu, ý nghĩa của việc chiếm lĩnh thế giới phó bản này rốt cuộc là gì, thấy vậy, Chính Nghĩa nói. Thế giới này rất đặc biệt, cũng rất kỳ lạ. Những gì các ngươi nhìn thấy, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ta có lý do để tin, thậm chí có bằng chứng chứng minh, Phồn Dục và Thao Túng Giả đã thực hiện một số điều khủng khiếp và có ảnh hưởng sâu rộng lên thế giới này. Tóm lại, sau khi vào đây ta mới phát hiện, nơi này có vấn đề rất lớn. Viêm Định Nhất, tiếp tục triệu hồi thêm nhiều chiến binh, nhiều quân đoàn vào đây, nếu ít quá, e rằng sẽ có nguy cơ chiến bại. Về phần những tồn tại từ tà thần cấp trung trở lên, ta sẽ giải quyết, các ngươi không cần quan tâm. Chỉ tiếc là, Long Nhương không còn nữa, nếu không, Chính Nghĩa chỉ cần để mắt đến tà thần cấp cao, tức là Phồn Dục, chứ không cần như bây giờ. Phải để ý đến cả tà thần cấp trung gợ thì, hành động đi. Đế quốc Chính Nghĩa có quy trình về cách chiếm lĩnh một thế giới, căn bản không cần Chính Nghĩa ban hành bất kỳ chỉ thị nào, Tinh Vân sẽ giải quyết mọi chuyện. Điều này có nghĩa là, Chính Nghĩa, hoàng đế của đế chế này, lúc này đã rảnh tay để giải quyết vấn đề Lục Minh, thậm chí là Phồn Dục. Ánh mắt nhìn về hướng đông nam. Chính Nghĩa cảm nhận một cách đơn giản, lập tức phóng bay. Điểm mấu chốt của thế giới này, ở bên kia, mà Lục Minh, cũng ở bên kia, thế giới thực. Trước pháo đài cuối cùng, một nhóm dân thường mới đã được phép vào bên trong pháo đài cuối cùng. Lúc này, tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu đã được mọi người biết đến, đồng thời, dưới sự thúc đẩy của Cục An ninh, người dân thế giới thực cũng đã hiểu rằng, hệ thống phó bản toàn cầu không chỉ mang đến khả năng trở thành siêu phàm giả, mà nó còn mang đến một nguy cơ khủng hoảng cự lớn, xảy ra vào 12 tuần sau. Thế giới thực có kẻ tham vọng, có kẻ mạo hiểm, cũng có kẻ bất mãn không sợ chết. Nhưng chiếm số nhiều, vẫn là những người dân chỉ muốn sống an ổn, bình yên. Kế hoạch pháo đài cuối cùng của Cục An ninh, chắc chắn là mục tiêu chiến lược trọng điểm hiện nay, cũng là một trong những hy vọng tồn tại của loài người. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy dòng người đông đúc nhưng trật tự, sau khi trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, được đưa vào bên trong pháo đài cuối cùng. Kéo gia đình, mang theo đồ đạc. Đây là cuộc di cư quy mô lớn còn nhộn nhịp hơn cả Xuân Vận. Nhưng, ngay trong sự tấp nập này, lại có một người đứng giữa đám đông, chậm rãi di chuyển theo dòng người. Anh ta không cao, tướng mạo bình thường, quần áo trên người rất bình thường, còn hơi lôi thôi nữa, thậm chí toàn thân còn bốc ra một mùi hôi. Giống như một người tị nạn. Theo mặt ngoài, anh ta thực sự là một người tị nạn. Nhưng trên thực tế, người này lại là một cường giả cận tà thần thuộc tổ chức bí ẩn, phía sau lưng bị che bởi quần áo, có một mảng hình xăm lớn, ở góc hình xăm, có những ký hiệu kỳ lạ lốm đốm, những ký hiệu này không phải bí mật không thể nói nguyên bản. Lúc này, trong không khí có Black Jack kiểm tra từng người một, nhưng Black Jack lại tỏ ra không nhìn thấy hình xăm trên lưng người này. Tên: Chát Ló. Tuổi: 33 tuổi. Nghề nghiệp: trước đây là lập trình viên nhưng đã thất nghiệp, chúng tôi cần kiểm tra toàn thân anh, đảm bảo anh không mang theo vật dụng nguy hiểm nào, không có vấn đề gì chứ. Nghe thấy nhân viên an ninh nói như vậy, Chát Ló nghe xong vội vàng gật đầu, không sao, không sao, chỉ cần cho tôi vào thì các anh muốn làm gì cũng được. Nói xong, anh ta định cởi áo ngay tại chỗ, nhưng lại bị nhân viên an ninh dở khóc dở cười ngăn lại. Điểm kiểm tra ở phía sau, chúng tôi vẫn giữ một số đảm bảo nhân quyền và quyền riêng tư, tất nhiên, mọi thứ vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Chát Ló cười nịnh nọt, tôi hiểu mà. Dưới sự dẫn dắt của một nhân viên khác, Chát Ló đến điểm kiểm tra, đi vào phòng kiểm tra số 6, Chát Ló từ từ cởi bỏ quần áo. Phía sau lưng, những hình xăm lớn lộ ra. Nhân viên kiểm tra liếc nhìn, cười kỳ lạ với Chát Ló, viết nguệch ngoạc hai chữ, hợp lệ. Trong phòng giám sát, Black Jack lặng lẽ xâm nhập và thay đổi hình ảnh giám sát. Cho đến khi Chát Ló mặc quần áo xong, theo nhân viên đến trước cửa pháo đài cuối cùng. Bước một bước ra ngoài. Một thế giới mới đập vào mắt. Chát Ló lộ vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Cục an ninh, chỉ đến thế thôi, phía đông nam của thành phố Ban Sơ có một thành thị khác. Tên của nó là thành phố phát triển. Trước đây, thành phố phát triển là trung tâm của thế giới này, là đại bản doanh của tập đoàn tài chính Antonio. Nhưng biến cố 10 năm trước đã khiến mọi thứ ở thành phố phát triển trở thành quá khứ, ngay cả Antonio cũng biến mất không biết tung tích. Khu vực xung quanh thành phố phát triển quanh năm bị sương mù bao phủ, sương mù này không mở rộng cũng không biến mất, bất kỳ sinh vật nào bước vào sương mù đều không thể thoát ra. Lâu dần, thành phố phát triển trở thành một vùng đất cấm, cho đến ngày nay, đã ít người còn quan tâm đến thành phố phát triển. Ngay cả cái tên Antonio cũng dần không còn được nhắc đến. Antonio à, đứng bên rìa sương mù, Lục Minh lẩm bẩm như vậy. Antonio. Người quen, đã gặp trước đây. Mấy chiếc suất đa năng, chính là thứ Antonio đã bán cho Lục Minh với giá hời. Nói thật, trong giao dịch này, Lục Minh nợ Antonio một ân tình rất lớn. Lúc đó, ông chủ còn nói rằng Lục Minh sẽ sớm có cơ hội báo đáp ân tình này, nhưng không ngờ cơ hội này lại xuất hiện vào lúc này. Nhưng rất tiếc, Antonio tiên sinh, thời cơ hiện tại rất không thích hợp. Lục Minh lại bổ sung thêm một câu. Antonio chắc chắn đã gặp rắc rối, điều này là chắc chắn. Ông ta rất cần sự giúp đỡ. Nếu có thể cứu Antonio, Lục Minh sẽ không ngại ngần. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bản thân Lục Minh còn khó bảo toàn. Muốn Lục Minh phát huy tinh thần nhân đạo, thậm chí là tinh thần thánh mẫu, điều này rõ ràng là không thực tế, không phải Lục Minh không biết ơn. Nhưng kẻ yếu chỉ có thể tự lo thân mình, không có khả năng cứu giúp thiên hạ. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một dao động vô danh, Lục Minh quay đầu, nhìn về phía thành phố Ban Sơ, một lát sau, hắn quay đầu lại. Chính nghĩa đã vào cuộc, sinh vật nhỏ bé ở gần khe nước Thâm Nguyên đã truyền đạt thông tin này cho Lục Minh, tất nhiên. Từ ký ức của Long Nhương, Lục Minh cũng có thể suy đoán thời gian chính nghĩa vào cuộc. Nhưng vì Lục Minh có bí mật không thể nói. Do đó, khi chính nghĩa vừa vào cuộc, anh ta rất có thể sẽ khóa chặt vị trí của Lục Minh, nhưng điều này không quan trọng. Giơ tay chỉ về phía trước, sương mù bao phủ xung quanh thành phố phát triển. Đây chính là thế giới bên trong trong ký ức của Thánh Quang. Theo ký ức của Thánh Quang và những người khác, chỉ cần mình bước vào sương mù, rất có thể sẽ cắt đứt liên hệ giữa chính nghĩa và bí mật không thể nói. Ảnh tử đột ngột lên tiếng, nhưng cũng sẽ bị phơi bày trước mắt phồn dục đang ở bên trong, và đừng quên, cô ta đã động tay động chân vào tro cốt của tôi, rất có khả năng cô ta đã khóa chặt vị trí của tôi. Lục Minh hơi im lặng, gật đầu. Đúng vậy. Lục Minh, bị chính nghĩa khóa chặt, vì bí mật không thể nói. Ảnh tử, bị phồn dục khóa chặt, vì tro cốt anh ta đã từng nuốt. Lúc này đây, Lục Minh đứng trước sương mù, bị kẹp giữa hai bên, tin tốt là Chính Nghĩa và Phồn Dục không đứng cùng một phe, giữa họ có xung đột lợi ích. Nhưng tin xấu là, ngay cả khi Lục Minh vừa giết chóc một trận lớn, nhưng hắn chắc chắn không phải là đối thủ của tà thần cấp cao. Nhưng tình hình bắt buộc. Lục Minh chỉ có thể tiến lên, nghĩ đến đây, Lục Minh khẽ nói, vậy thì chúng ta hãy xem tên trộm Phồn Dục này đã đánh cắp được bao nhiêu bản lĩnh của chúng ta. Bước một bước ra ngoài. Sương mù bao phủ thân hình Lục Minh. Ngay khoảnh khắc Lục Minh bước vào màn sương mù dày đặc. Chính Nghĩa cảm nhận được, mối liên hệ của mình với bí mật không thể nói, đã bị cắt đứt, trong chớp mắt, chỉ chưa đầy một phút, Chính Nghĩa đã đến rìa thành phố phát triển. Nhìn màn sương mù phía trước, trong mắt Chính Nghĩa không có sợ hãi nhưng thực sự có chút nặng nề. Lòng bàn tay khẽ nắm lại, luồng sương mù không bao giờ tan biến, bị Chính Nghĩa nắm lấy, nắm chặt trong tay. Quan sát kỹ lưỡng tính chất của sương mù, vẻ nặng nề trong mắt Chính Nghĩa càng thêm đậm. Người người quỷ quỷ đều đang thể hiện bản thân, ta là người chiến thắng lớn nhất của thế hệ trước, vốn tưởng rằng mình có thể đứng đầu trong số các tà thần cấp cao. Nhưng bây giờ xem ra, tốc độ trưởng thành của mọi người đều không chậm. Không nói đến Thao Túng Giả, gã đó có tư cách quá cao, thực lực quá mạnh. Những thứ bình thường đối với anh ta đã vô dụng, cho nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn vào thần tối cao. Đúng vậy, Thao Túng Giả chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thần tối cao, cho dù anh ta đã lên kế hoạch bao nhiêu, có bao nhiêu âm mưu quỷ kế thì mục tiêu cuối cùng sẽ không thay đổi, chính là thần tối cao. Hơn nữa Lâm Hải Phong đã vạch ra cho Thao Túng Giả một kế hoạch khả thi hơn. Đây là con đường duy nhất để anh ta tiếp tục phát triển. Và đây cũng là nguồn gốc khiến Chính Nghĩa, Phồn Dục và Thao Túng Giả không thể hợp tác trong vấn đề hy vọng, chỉ có thể đối đầu. Còn những tà thần cấp cao kỳ cựu kia, từng người một đều đang tiến quân lên cấp độ mạnh nhất. Ngay cả Phồn Dục, không chỉ phát triển đến mức độ của tà thần cấp cao, thậm chí còn tạo ra một thế lực lớn như vậy, vuốt ve màn sương mù trong tay, cảm nhận được ý chết nồng đậm tỏa ra từ đó, rồi ngẩng đầu lên, Chính Nghĩa nhìn về phía thành phố phát triển phía trước. Thế giới sau khi chết. Thiên đường của người chết. Phồn Dục, giả tâm của ngươi lớn thật, nhưng, anh ta là Chính Nghĩa, lấy danh nghĩa Chính Nghĩa, làm việc cường quyền, theo đuổi sức mạnh mạnh nhất, kiên trì tiến về phía trước, lúc này Chính Nghĩa mặc giáp chiến, cầm chiến đao, không nói hai lời trực tiếp xông vào màn sương mù. Màn sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn, che chắn nhận thức. Lục Minh vừa bước vào màn sương mù, chỉ cảm thấy mọi nhận thức của mình đều bị nén lại, cho đến khi bị nén đến mức không thể thoát khỏi phạm vi 5 mét xung quanh cơ thể. Phải biết rằng, khả năng nhận thức của Lục Minh hiện tại không hề yếu hơn tà thần trung cấp, thậm chí còn mạnh hơn cả ảnh tử, và ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở đó. Không thể mở ra quỷ vực, nhưng vẫn có thể vào được mảnh quỷ trấn, tuy nhiên, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Ít nhất là, khi ở trong sương mù, trong lúc chiến đấu, Lục Minh không thể quay trở lại mảnh quỷ trấn ngay lập tức để né tránh các đòn tấn công. Còn quy tắc bên phía quỷ linh, nồng độ quy tắc bên phía quỷ linh ở đây không thua kém gì mảnh quỷ trấn. Quy tắc bên phía quỷ linh trong mảnh quỷ trấn, nồng đậm đến mức sắp hóa thành sương mù, màn sương mù lớn này có quy tắc bên phía quỷ linh không thua kém gì mảnh quỷ trấn thì quả thực rất đáng sợ. Tất nhiên, tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán. Bởi vì từ trong đầu của các tà thần giáo phái U Năng, Lục Minh đã biết được tình hình đại khái của nơi này. Không có chi tiết nhưng đại khái thì có không ít. Ví dụ như, thông tin về không gian. Không gian đã từng đến đây. Theo lời không gian nói, nơi đây tương đương với một thế giới khác ở mặt sau của thế giới thực, về khái niệm thì giống với thế giới bên trong. Nhưng thế giới bên trong và thế giới bên ngoài không có bất kỳ liên hệ nào, cảnh quan, địa hình hoàn toàn khác nhau. Trong lời mô tả của không gian và những người khác, Lục Minh và ảnh tử đã suy đoán ra được tính chất của nơi này. Nơi đây, cực kỳ giống với quỷ vực, đúng vậy, quỷ vực. Thế giới bên trong này, giống như quỷ vực của Phồn Dục, nghĩ lại thì cũng bình thường, Phồn Dục muốn chiếm đoạt thần danh của tử vong, mà năng lực đại diện cho tử vong chính là quỷ vực. Tiến độ thí nghiệm hiện tại của Phồn Dục có lẽ đã gần kết thúc rồi, việc cô ta có thể tạo ra một quỷ vực cũng không có gì là bất ngờ cả. Nhưng theo quan điểm của Lục Minh và ảnh tử, nơi đây giống như quỷ vực nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần là quỷ vực, nếu Phồn Dục muốn nắm giữ quỷ vực, không cần phải phiền phức và rườm rà như vậy, huống hồ đối với tà thần cấp cao thì quỷ vực cũng không phải là thủ đoạn cao cấp gì, chưa chắc họ đã coi trọng. Tóm lại, Lục Minh không có nhiều thông tin về nơi này, hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái mù mờ, muốn có thêm thông tin thì cần phải tìm hiểu thêm. Đang suy nghĩ, Lục Minh dường như đã đi đến cuối màn sương mù. Bước ra một bước, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt thay đổi chóng mặt. Đi trong màn sương mù, ánh mắt Chính Nghĩa thâm sâu. So với Lục Minh, Chính Nghĩa mạnh hơn nhiều, vì vậy, sự can thiệp của màn sương mù đối với Lục Minh không xuất hiện trên người Chính Nghĩa, ít nhất thì màn sương mù này không đủ để phong tỏa hoàn toàn nhận thức của Chính Nghĩa. Ánh sáng vàng trong mắt bùng nổ. Màn sương mù dường như tan biến. Chính Nghĩa thu hết mọi thứ ở đây vào tầm mắt. Không có bóng dáng của Lục Minh, nhưng địa điểm ta bước vào màn sương mù đúng là điểm vào của Lục Minh. Điều này có nghĩa là, trong màn sương mù này có một phần sức mạnh không gian, bước vào đây sẽ tạo ra sự hỗn loạn không gian. Ngay cả khi địa điểm vào là giống nhau thì địa điểm vào trong sương mù thậm chí là đi ra khỏi màn sương mù cũng không giống nhau. Phong Dục hẳn có thể điều khiển địa điểm xuất hiện sau khi vào. Điểm mấu chốt là, nơi này thực sự có thể gây ra sự can thiệp đối với ta. Thực lực của Phồn Dục tăng trưởng rất nhanh. Không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng Chính Nghĩa nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhẹ nhàng nâng chiến đao lóe lên ánh sáng xua tan màn sương mù, lờ mờ chiếu sáng cảnh quan ở cuối màn sương mù. Đó là một đại điện hùng vĩ. Phong cách cổ kính và cũ kỹ, mang một cảm giác lịch sử nặng nề. Nhưng đáng tiếc, màn sương mù này thực sự đã gây ra một chút can thiệp đối với Chính Nghĩa, điều này khiến Chính Nghĩa khó có thể cảm nhận được tình hình cụ thể bên trong đại điện. Nghĩ đến đây, Chính Nghĩa cất tiếng nói to. Phùng Dục, không ra ngoài gặp mặt sao? Phùng Dục hẳn nên ra ngoài gặp Chính Nghĩa một lần. Cùng là tà thần cấp cao, trên thực tế, xét về thâm niên và thực lực, Chính Nghĩa hẳn phải mạnh hơn Phùng Dục mới lên cấp. Lúc này, một kẻ mạnh hơn đã đánh lên tận cửa. Với tư cách là chủ nhà, Phùng Dục hẳn nên ra ngoài gặp mặt, trò chuyện, có thể không đối đầu thì cố gắng không đối đầu. Chính Nghĩa có thể xác định, Phùng Dục đã biết mình đã vào. Nhưng cho đến lúc này, Phùng Dục vẫn chưa lộ diện. Thông tin ẩn chứa trong đó khá là đáng suy ngẫm. Im lặng một lúc, có tiếng nói mơ hồ truyền vào tai Chính Nghĩa. Gặp mặt. Tại sao ta phải gặp mặt ngươi? Chính Nghĩa cười lạnh, bởi vì... Nếu ngươi không hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ xốc đổ bàn ăn của ngươi, hừ. Tiếng hừ không rõ ý nghĩa truyền đến từ khắp mọi nơi, câu nói tiếp theo của Phùng Dục khiến sắc mặt Chính Nghĩa thay đổi, chỉ. Dựa. Vào. Ngươi. Khinh thường. Coi thường. Sự thể hiện cảm xúc trần trụi như vậy khiến sắc mặt Chính Nghĩa trong nháy mắt trở nên u ám. Đến nước này, anh ta sao có thể không hiểu? Phùng Dục căn bản không coi trọng anh ta, Phùng Dục đã xác định, Chính Nghĩa không thể gây ra bất kỳ tổn hại và phá hoại nào đối với kế hoạch của mình. Cô ta thậm chí còn cho rằng, Chính Nghĩa cũng là con mồi của mình, sắc mặt giận dữ nhưng trong lòng Chính Nghĩa lại cảnh giác. Kẻ nào đã cho Phùng Dục loại dũng khí này, xa xa, điện đường trong sương mù mơ hồ truyền ra dao động năng lượng kỳ lạ. Thấy vậy, Chính Nghĩa nghiêng đầu, suy nghĩ đơn giản nhưng không có kết quả. Liền dứt khoát đi về phía đại điện, bởi vì đây là câu đố đầu tiên mà Phùng Dục đưa ra cho Chính Nghĩa. Mà Chính Nghĩa tuyệt đối không lùi bước, cảnh tượng hiện ra trước mắt Lục Minh là một thế giới sống động. Đúng vậy, sống động. Con đường rộng rãi thẳng tắp, những người đi bộ trên đường, phố thương mại sầm uất, những tòa nhà cao tầng san sát và những chiếc xe bay lượn trên bầu trời. Những người đi trên phố không chỉ có con người, mà còn có một số chủng tộc kỳ lạ. Những sinh vật hình người da xanh lục, những chú lùn nhỏ bé như Antonio, thậm chí còn có cả những người thú đầu thú. Nhưng, các chủng tộc khác nhau lại hòa hợp hoàn hảo với nhau. Họ mặc những bộ quần áo có chất liệu gần giống nhau, kiểu dáng khác nhau, nói cùng một ngôn ngữ, sử dụng cùng một nghi thức giao tiếp xã hội. Đúng vậy, họ. Chứ không phải, chúng. Điều này rất quan trọng, bởi vì trong cảm ứng của Lục Minh, những người này đều có máu có thịt, không chỉ đơn thuần là vong hồn của người chết. Những quy tắc quỷ linh lơ lửng trong không khí, nhưng nhận thức vẫn không cách nào phát tán. Tốc độ trở về mảnh quỷ trấn vẫn chậm chạp như cũ. Nhưng ngoài ra, mọi thứ đập vào mắt đều là sự thật, giống như Lục Minh đột ngột đến một thế giới phó bản khác, chứ không phải thế giới bên trong hay quỷ vực nào đó như tưởng tượng. Im lặng đứng trên phố, có người đi ngang qua, va vào vai Lục Minh. Xin lỗi, xin lỗi. một ngôn ngữ xa lạ nhưng Lục Minh có thể hiểu được ý của người này. Nhìn người đàn ông bước đi nhanh chóng, Lục Minh nghĩ ngợi, đứng bên vệ đường, lật tay lấy ra một điếu thuốc từ thanh công cụ. Lục Minh không có thói quen hút thuốc. Lúc này lấy thuốc ra, chỉ muốn xem thử, đồ vật mang đến từ thế giới bên ngoài có thể có hiệu lực trong thế giới bên trong hay không? Khói thuốc bốc lên, câu trả lời là có. Nhìn lại những người đi bộ xung quanh, Lục Minh không khỏi nhếch mép. Đây là có ý gì? Từ miệng của không gian và những người khác, Lục Minh thực sự biết rằng, thế giới bên trong này rất chân thực. Nhưng không ngờ, cái gọi là chân thực của không gian và những người khác lại chân thực đến mức này. Không thể nhìn ra là giả. Đúng vậy. Cho dù là Lục Minh hay ảnh tử, cho dù sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào của thế giới bên trong này, đây chính là một thế giới chân thực. Thậm chí Lục Minh còn có suy nghĩ như vậy. Sương mù bao phủ bên ngoài thành phố phát triển, liệu có phải là một loại phương tiện truyền tống không gian? Mình đi vào trong sương mù, trúng kế của phồn dục, kết quả bị phồn dục truyền tống đến một hành tinh khác. Nhưng ký ức của không gian và những người khác lại cho Lục Minh biết, không phải chuyện này, đây chính là thế giới bên trong do phồn dục tạo ra. Một cỏ một cây, một người một vật, tất cả đều do phồn dục tạo ra. Dựa vào, thần danh của tử vong tạo ra, dập tắt tàn thuốc, Lục Minh nhẹ nhàng giẫm hai chân, một lát sau, Lục Minh khẽ mở miệng. Phải làm sao đây? Ảnh tử biết Lục Minh đang hỏi mình. Nhưng anh ta cũng không biết phải làm sao, im lặng một lúc, Lục Minh lại nói. Còn nữa, phồn dục đâu? Ảnh tử vẫn im lặng. Đến thế giới bên trong, phồn dục chắc chắn có thể cảm nhận được vị trí của Lục Minh. Trong suy nghĩ của Lục Minh, khi mình vừa bước vào thế giới bên trong, phồn dục hẳn phải xuất hiện bên cạnh mình, sau đó đại chiến bắt đầu, tất nhiên, kết quả 99% là Lục Minh thua. Nhưng Lục Minh không đến cũng không được, vì vậy, Lục Minh lựa chọn thời điểm này để vào thế giới bên trong, chính là để câu chính nghĩa đến, mà bây giờ phồn dục không xuất hiện, rất có thể là vì ở một nơi nào đó chưa biết, chính nghĩa đã giao chiến với phồn dục. Phồn dục không để ý đến mình. Nếu tình hình thực sự như Lục Minh nghĩ thì mình sẽ có một khoảng thời gian nhất định để khám phá. Tất nhiên, khám phá từ đâu lại là một vấn đề. Trong ký ức của không gian và những người khác, không có vị trí cụ thể của phồn dục, dường như thông tin liên quan đã bị phồn dục xóa bỏ. Điều này khiến Lục Minh như ruồi mất đầu, căn bản không có một chút manh mối nào. Không, nói ruồi mất đầu cũng không chính xác. Manh mối không phải là không có. Chỉ là, rất không liên quan nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt đầu từ nơi này. Nghĩ đến đây, Lục Minh lấy ra một tờ giấy ghi chú màu trắng từ thanh công cụ. Lấy bút thang ra, viết cái tên Antonio lên giấy, trong đầu nhớ lại dung mạo của Antonio, một lát sau, tờ giấy hơi cháy xém, còn chỗ bị cháy xém cuộn lại thì kỳ lạ trôi nổi, mơ hồ chỉ về một hướng nào đó. Antonio, người thương nhân tinh ranh này, nếu còn sống, còn có ý thức của bản thân, hẳn có thể cho mình một vài thông tin. Lẩm bẩm xong, Lục Minh nhấc chân đi. Điện đường cách chính nghĩa rất gần. Chỉ vài giây sau, chính nghĩa đã dùng tốc độ bình thường, đến trước điện đường. Anh ta đi rất chậm, bởi vì chính nghĩa rất thận trọng. Phồn dục, chính nghĩa đã tiếp xúc qua. Cô ta rất tà ác, rất kỳ quái, phong cách làm việc đôi khi rất ngu ngốc. Nhưng tất nhiên là không phải kẻ ngốc. Vừa rồi phồn dục ra lời khinh thường chính nghĩa, mặc dù nhìn có vẻ hơi ngu ngốc nhưng chính nghĩa lại hiểu rõ, điều chống đỡ cho phồn dục nói lời ngông cuồng, chỉ có ác chủ bài và thực lực, có phải liên thủ với các tà thần cấp cao khác, hay là thực lực lại tăng lên một bậc, đây là suy đoán của chính nghĩa. Nhưng liên thủ với các tà thần cấp cao khác, điều này không có khả năng, bởi vì chính nghĩa cảm nhận được trong phó bản này thực sự chỉ có phồn dục là tà thần cấp cao. Không loại trừ khả năng thế giới bên trong còn ẩn giấu các tà thần cấp cao khác nhưng chính nghĩa luôn cảm thấy không phải như vậy. Vậy thì lời giải thích duy nhất là, thực lực của phồn dục đã có sự tăng trưởng bùng nổ, không thể chỉ tăng lên một chút, chính nghĩa vốn đã mạnh hơn phồn dục, nếu thực lực của phồn dục chỉ tăng lên một chút thì chắc chắn không dám đối xử với chính nghĩa như vậy. Vì vậy, chỉ có thể là thực lực của phồn dục đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí là thay đổi trời đất, kẻo kẹt. Một tiếng. Điện đường dường như cảm ứng được sự xuất hiện của chính nghĩa, cánh cửa tự nhiên mở ra. Như thể đang cung kính chờ chính nghĩa vào trong. Sau cánh cửa, tối đen như mực, ngay cả chính nghĩa cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng sự việc đã đến nước này, Chính Nghĩa dù có thận trọng đến đâu cũng không đến nỗi nhát gan sợ phiền phức. Anh ta cười lạnh một tiếng, dứt khoát bước vào điện đường, ngay sau đó. Cảm giác hơi chóng mặt ập đến. Ánh sáng xung quanh bùng nổ. Chính Nghĩa hơi nheo mắt, nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, chính vì nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Chính Nghĩa mới cảm thấy kinh ngạc, kinh hoàng, thậm chí là kinh hãi, đùng. Búa gỗ gõ vào mặt bàn, phát ra tiếng kêu giòn tan. Trật tự, giọng nói to lớn truyền đến từ phía trên. Chính Nghĩa ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với người phát ra giọng nói, chỉ thấy khóe miệng của người phát ra giọng nói nhếch lên một đường cong kỳ lạ. Nguyên cáo, Chính Nghĩa các hạ. Hiện tại, để ta phán xét tội trạng của ngươi, khuôn mặt Chính Nghĩa lập tức lộ ra vẻ vừa buồn cười vừa bất lực. Im lặng hồi lâu, anh ta mới thở dài mở miệng nói. Thẩm phán, không phải ngươi đã chết rồi sao? Vị thần tên là thẩm phán lại gõ chiếc búa gỗ xuống, trịnh trọng nói. Tử vong, chỉ là sự khởi đầu của sự sống mới. Vũ trụ bao la, thời gian dài đằng đẵng. Thiên tài, kẻ may mắn không biết bao nhiêu mà kể. Tà thần cấp cao đứng trên đỉnh vũ trụ, kẻ có thể thành tà thần cấp cao, không nghi ngờ gì nữa đều có vận khí lớn bên mình. Vậy thì, vấn đề xuất hiện rồi. Khi hai kẻ may mắn va chạm với nhau thì sẽ tạo ra hậu quả gì? Chính Nghĩa và thẩm phán, chính là như vậy. Tà thần cấp cao nói chung, sẽ tránh dây dưa và xung đột trực diện với đối thủ cùng cấp. Thế nhưng, có rất nhiều chuyện, không phải muốn tránh là tránh được. Ví dụ như, thần danh giống nhau cắn nuốt lẫn nhau. Thần danh Chính Nghĩa này, với thần danh thẩm phán này, quả thực có chỗ dây dưa. Mà thần danh Chính Nghĩa này, với thần danh thẩm phán này, quả thực có chỗ dây dưa, chính là một trong số ít pháp môn trở nên mạnh mẽ của tà thần cấp cao. Cũng vì vậy, xung đột giữa Chính Nghĩa và thẩm phán mới có vẻ hợp tình hợp lý. Đền thờ khổng lồ, giống như tòa án. Tà thần cấp cao tên là thẩm phán, ngồi ngay ngắn ở vị trí thẩm phán, xung quanh ghế bồi thẩm đoàn có bóng đen lờ mờ, dường như có thứ gì đó ngồi ở đó nhưng lại không nhìn ra hình dạng cụ thể. Còn phía dưới, Chính Nghĩa đứng ở vị trí nguyên cáo, trên người không biết từ lúc nào xuất hiện vô số xiềng xích màu bạc trắng. Xiềng xích trói chặt thân. Năng lượng cường hãn lại quỷ dị, khiến Chính Nghĩa không thể nhúc nhích. Thẩm phán, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chính Nghĩa nghi hoặc, kinh ngạc, bởi vì tà thần thẩm phán chính là chết dưới tay Chính Nghĩa. Khi nghe được câu trả lời, tử vong chỉ là sự bắt đầu của sự sống mới, Chính Nghĩa cũng không khỏi thở dài. Phía trên, giọng nói của thẩm phán vang lên như sấm, giống như thần linh. Chính Nghĩa các hạ, bây giờ, thẩm phán ta sẽ tuyên bố tội trạng của ngươi. Tội trạng thứ nhất, giết chóc. Tính đến nay, đã có hàng tỷ người khởi kiện, đệ đơn kiện lên tòa án thẩm phán. Sau khi thẩm tra, tội trạng là thật không sai, xiềng xích càng trói càng chặt. Thậm chí ép cho cả bộ giáp của Chính Nghĩa cũng có chút biến dạng. Còn Chính Nghĩa đối với chuyện này, lại không nói một lời. Ánh mắt của anh ta lơ đãng, chỉ suy nghĩ về nguyên nhân hậu quả của tất cả những chuyện này. Một lát sau, Chính Nghĩa thở dài. Phồn Dục quả thực có thủ đoạn lớn. Cô ta đã tạo ra thế giới sau khi chết. Ban đầu ta tưởng, thế giới sau khi chết mà Phồn Dục tạo ra này, giống như Lục Minh, có thể chuyển hóa người bị giết thành cư dân của thế giới sau khi chết, chịu sự khống chế của Phồn Dục. Nhưng ta đã sai. Thực ra từ việc Phồn Dục không quan tâm đến sự sống chết của không gian và những người khác, ta đã nên đoán được, mục đích của Phồn Dục tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó. Lại ngẩng đầu nhìn thẩm phán, ánh sáng trong mắt Chính Nghĩa càng thêm sâu thẳm. Dù sao, tà thần còn sống thì làm sao có thể nhiều bằng tà thần đã từng chết chứ? Đối với Phồn Dục mà nói, những tà thần đã sớm tiêu vong trong lịch sử mới chính là bảo tàng lớn nhất, đây cũng là lý do tại sao cô ta không quan tâm đến nguồn gốc uy hiếp của ta. Bởi vì, cô ta đã thành công rồi. Cho nên, rốt cuộc ngươi đã mang về bao nhiêu tà thần cấp cao đã từng bỏ mạng? Là bao nhiêu vị? Chứ không phải là mấy vị. Ít nhất, tà thần cấp cao mà Chính Nghĩa tự tay giết chết, đã có 3 vị. Sự sụp đổ của tà thần cấp cao được coi là chuyện lớn nhưng nếu kéo dài dòng thời gian đến cực hạn, trong dòng thời gian vô tận, số lượng tà thần cấp cao sụp đổ, cũng có thể gọi là khổng lồ, vấn đề duy nhất chỉ nằm ở chỗ. Phồn Dục, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, để kéo những tà thần cấp cao đã tiêu vong này, trở về từ dòng sông lịch sử? Ít nhất, Chính Nghĩa không nhìn ra, cũng không đoán được phương pháp thao tác cụ thể của Phồn Dục. Tội trạng thứ hai, phía trên, ghế thẩm phán, giọng nói của thẩm phán truyền đến nhưng chính nghĩa đã quá quen thuộc với thẩm phán, lại lười để ý đến lời nói dài dòng của thẩm phán. Dù sao, kẻ bại trận, làm sao có thể khiến anh ta để vào mắt, ánh sáng màu bạc trắng, từ trên chiến giáp bùng nổ. Trên đài, giọng nói của thẩm phán lập tức dừng lại. Nhìn thấy, xiềng xích quấn quanh người chính nghĩa, trong ánh sáng bạc gần như đồng nguyên tan vỡ, hóa thành những mảnh vụn ánh sáng bạc tràn ngập bầu trời. Lại nhìn thấy, chính nghĩa hơi vươn vai, nhìn mình, trên mặt tràn đầy ý cười. Kẻ bại trận, ta có thể giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Ồ đúng rồi, nói một chuyện ngoài lề, ngươi có biết, chiến giáp này của ta, tên là gì không? Thẩm phán im lặng không nói. Chiến giáp thẩm phán, ngươi đoán được rồi, phải không? Dù sao, đây chính là thần khí tối cao được luyện chế từ sức mạnh thần danh của ngươi. Nói đến đây, trên mặt chính nghĩa mang theo một chút biểu cảm khó hiểu. Thực ra ta cũng rất tò mò, nếu như chiến giáp thẩm phán lại nuốt chửng ngươi thì có xảy ra một số biến hóa mà ta không ngờ tới hay không? Tóm lại, điều này đáng để thử, giọng nói vừa dứt, chính nghĩa bước ra một bước. Giống như phim cực quan, không gian đều vì thế mà chấn động. Khi chấn động lắng xuống, chính nghĩa đã đứng ở vị trí của người thẩm phán, còn thẩm phán là thẩm phán ban đầu, đã bị chính nghĩa dẫm dưới chân, thậm chí không thèm nhìn thẩm phán, chính nghĩa ngẩng đầu, nhìn về hư vô phía trên đầu, cường quyền và luật pháp đâu. Cũng gọi chúng đến đi, dù sao, chỉ có thẩm phán thì không đủ thỏa mãn. Trong hư vô truyền đến giọng nói không nam không nữ. Vậy thì, như ngươi mong muốn. Ầm ầm, chấn động nhẹ, giống như một trận động đất siêu nhỏ. Đây cũng là vì Lục Minh không phải người bình thường, nếu là người bình thường thậm chí là siêu phàm giả dưới cấp thiên tai, có lẽ sẽ không nhận ra được chấn động đột ngột này. Lục Minh đang nghe truyện trên TV audio CV đứng yên suy nghĩ cẩn thận. Một lát sau, hắn lẩm bẩm. Không phải động đất, mà giống như một loại chấn động sâu hơn, giống như ý chí thế giới đang dao động. Lại giống như một loại chấn động về mặt quy tắc. Tóm lại, chấn động này không bình thường. Ảnh tử dưới chân cười thầm, có lẽ là chính nghĩa và Phồn Dục đánh nhau rồi. Khả năng này rất lớn. Bởi vì thế giới của Phồn Dục này không thể phá vỡ được, quy tắc thế giới mạnh mẽ đến mức đáng sợ. So sánh ngang hàng, Lục Minh thậm chí còn cảm thấy thế giới này còn mạnh hơn cả mảnh quỷ trấn của mình. Tất nhiên, ở đây không phải nói về bản chất của mảnh quỷ trấn mạnh hơn ở đây nhiều. Lục Minh chỉ nói đến cường độ hiện tại của hai thế giới. Cường độ hiện tại của mảnh quỷ trấn không yếu, đặc biệt là khi sách linh giới áp phục hồi. Nhưng rõ ràng, nếu xét về cường độ hiện tại, mảnh quỷ trấn kém thế giới của Phồn Dục không chỉ một bậc, gia sản của tà thần cấp cao, luôn luôn phong phú, Lục Minh không thể so sánh được. Cũng chỉ có giao thủ giữa các tà thần cấp cao, mới có thể khiến thế giới mạnh mẽ như vậy xảy ra rung động. Tất nhiên, việc chính nghĩa và Phồn Dục đánh nhau, đối với Lục Minh mà nói là chuyện tốt. Chó cắn chó một miệng lông. Ai thắng ai thua Lục Minh đều không thiệt. Huống chi, có chính nghĩa kiềm chế Phồn Dục, Lục Minh cũng có thể âm thầm làm việc, mặc dù âm thầm này chắc chắn là không thể âm thầm được, ít nhất Phồn Dục đã khóa chặt vị trí của Lục Minh. Nhưng có thể dễ dàng hơn một chút, ít nhất thì bây giờ xem ra, Phồn Dục thực sự không có thời gian đi tìm Lục Minh gây rắc rối. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một tòa nhà chọc trời khổng lồ sừng sững trước mặt Lục Minh. Tờ giấy tìm kiếm trong tay hơi lay động, vị trí chỉ ra, chính là một tầng nào đó trong tòa nhà trước mặt. Antonio, đang ở trong tòa nhà này, tất nhiên, bây giờ Antonio đang ở trạng thái gì, Lục Minh không biết, là người hay là quỷ, Lục Minh cũng không biết. Kế hoạch hiện tại của Lục Minh chỉ là đi một bước xem một bước, cố gắng tìm ra manh mối có thể phá vỡ cục diện từ những chi tiết nhỏ. Hắn đi vào tòa nhà, đến trước thang máy. Thời điểm hiện tại, có vẻ là buổi sáng, ngày làm việc, người ra vào tòa nhà không nhiều. Điều này khiến Lục Minh thuận lợi đi vào thang máy. Nhấn bản điều khiển thang máy nhưng không có phản ứng, nghỉ một lúc, Lục Minh không khỏi sửng sốt, thang máy cần quẹt thẻ để khởi động. Đang định đi cầu thang thì bên ngoài thang máy đột nhiên có tiếng bước chân. Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn, mặc áo gió, bước vào thang máy. Người đàn ông quẹt thẻ, thang máy đi lên. Lục Minh quan sát đơn giản, xác định người đàn ông không có gì bất thường, nhưng đột nhiên nghe thấy người đàn ông nhẹ giọng nói. Lục Minh các hạ, chủ nhân bảo tôi gửi lời chào đến anh. Lục Minh nhất thời nhíu mày. Chủ nhân? Chủ nhân của anh là ai? Người đàn ông cười nói, tất nhiên là thần tối cao vĩ đại, không gì không làm được, chủ nhân còn bảo tôi chuyển lời với anh, ngài ấy sẽ chờ anh tự đi đến tận cửa. Nói xong, người đàn ông tung một cú đấm, đập thẳng vào đầu Lục Minh. Người đàn ông này là một võ sư. Thể chất chỉ ngang bằng người thường nhưng quyền cước có chút bài bản. Tuy nhiên Lục Minh đã vào đây, không phải là một thân võ công toàn phế. Mặc dù không thể mở ra quỷ vực, liên lạc với mảnh quỷ trấn cũng có chút chậm chạp nhưng bản thân năng lực thì vẫn còn. Hắn dễ dàng tránh được đòn tấn công của người đàn ông, Lục Minh phản tay đánh ra một đòn sóng minh giới, trực tiếp đánh người đàn ông thành cặn bã. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi bị sóng minh giới xâm nhập vào cơ thể, sau khi người đàn ông chết lại không chuyển hóa thành quỷ vật, ngược lại có một sức mạnh vô hình kéo vật chất bí ẩn nào đó trong cơ thể người đàn ông, với tốc độ cực nhanh bay xa. Điều này khiến ý nghĩ muốn sư hồn của Lục Minh hoàn toàn tan thành mây khói. Nhìn những mảnh quần áo và đồ đạc rơi vãi trên mặt đất, Lục Minh không khỏi cau mày. Cho đến khi ảnh tử lại lên tiếng. Không cần nghĩ nhiều, phồng dục hành sự không có quy tắc chỉ theo sở thích, người đó nói là đại diện cho phồn dục gửi lời chào đến anh thì rất có thể chỉ đơn giản là gửi lời chào đến anh. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu nhẹ. Không, không chỉ đơn giản như vậy. Đây vẫn là sự kích thích và chế giễu của phồn dục đối với tôi. Ảnh tử không nói thêm gì nữa. Bởi vì sau khi suy nghĩ một chút, anh ta cũng có thể nghĩ ra được điểm mấu chốt. Người đàn ông không mạnh, căn bản không thể gây ra rắc rối cho Lục Minh. Nhưng sự xuất hiện của anh ta lại chứng minh cho Lục Minh một sự thật. Đầu tiên, phồn dục có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của chúng ta. Bây giờ cô ta không đến tìm chúng ta, có thể là chính nghĩa đã thay chúng ta gánh vác áp lực, hoặc cũng có thể là phồn dục cảm thấy cô ta có thể giải quyết chúng ta bất cứ lúc nào, không cần quá chú ý đến chúng ta. Hơn nữa, ở nơi này, sức mạnh u minh của tôi sẽ bị hạn chế. Giết người không thể chuyển hóa người bị giết thành quỷ vật. Tôi cũng không thể thông qua việc giết ai đó để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, cô ta đang đợi chúng ta, đúng vậy, cô ta không cần vội vàng ra tay giết chúng ta, người vội vàng phải là chúng ta mới đúng. Rất dễ dàng, có thể tưởng tượng ra cảnh phồng dục đang ở đâu đó điên cuồng chế giễu cười lớn. Trước đây, ta đưa không gian và những người khác cho ngươi, chỉ là vì ta hào phóng, chỉ là vì bọn chúng không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ ngươi đã đến sân nhà của ta, ta có thể dễ dàng xử lý tất cả những con ác chủ bài của ngươi, ngươi không phải giết người là có thể trở nên mạnh mẽ sao? Bây giờ, hãy giết cho ta xem, muốn đấu với ta à? Ngươi vẫn còn non lắm. Có lẽ đại khái là như vậy. Và khi nghĩ đến việc mình đến tìm Antonio, không gặp bất kỳ sự cản trở nào, có thể tưởng tượng được, trong mắt phồn dục, Antonio là người không hề quan trọng, ta cũng không thể biết quá nhiều thứ. Thang máy đi thẳng đến tầng 85. Đi xuống thang máy, Lục Minh nhìn lướt qua tờ giấy tìm kiếm, liền xác định được vị trí của Antonio. Phòng 8531. Đến cửa lắng nghe cẩn thận, Lục Minh liền nghe thấy tiếng ngáy nhẹ phát ra từ bên trong. Cũng như, tiếng thở ra vào mơ hồ truyền ra từ sau cánh cửa. Không cần suy nghĩ, Lục Minh đưa tay ra, khí quỷ tràn ngập, ổ khóa tự động mở ra, Lục Minh chậm rãi bước vào phòng. Trong phòng hơi tối, đối với Lục Minh thì đây không phải là vấn đề gì. Và như dự đoán, vừa mới vào cửa, Lục Minh liền cảm thấy một thứ gì đó cứng ngắc và lạnh lẽo, đỉnh vào háng mình, phản ứng theo bản năng khiến Lục Minh không nhúc nhích. Bên dưới truyền đến giọng nói quen thuộc. Nói, ai phái ngươi đến đây, hắn cúi đầu, nhìn xuống chân mình. Chỉ thấy một tên lùn da xanh, đang cầm một khẩu súng còn dài hơn cả thân thể mình, hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Khẽ thở dài, Lục Minh nhẹ giọng nói, Antonio, lâu rồi không gặp, mượn ánh trăng mờ ảo, Antonio nhìn người đàn ông trước mặt. Cho đến khi một lúc sau, Antonio từ từ hạ súng xuống, nhìn Lục Minh, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Lục Minh tiểu ca, là tôi. Tin tốt là, có vẻ như Antonio không bị phồn dục bóp méo ký ức. Antonio lùi lại hai bước, bật đèn trong phòng. Đèn nhấp nháy bật sáng. Antonio lại quay về phòng ngủ, tắt tiếng ngáy đã được ghi âm trước đó trong phòng ngủ. Đi ra khỏi phòng ngủ, Lục Minh và Antonio nhìn nhau. Lục Minh có thể thấy, trong mắt Antonio có tia máu, vẻ mặt mệt mỏi và già nua. Ông ta xoa xoa thái dương, ngã phịch xuống ghế sofa. Anh đến rồi. Ông ta đợi Lục Minh, đã đợi quá lâu quá lâu. Nhưng trong đó có chỗ không hợp lý. Antonio chỉ là một cận tà thần, ông ta rơi vào tay Phồn Dục, tuyệt đối không thể chống đỡ đến khi gặp được Lục Minh. Trong sân nhà của Phồn Dục này, Phồn Dục muốn tìm người, thậm chí muốn sửa đổi nhận thức và ký ức của tà thần trở xuống, thực sự quá đơn giản. Nói trắng ra, nơi này bắt chước quỷ vực, mà những chức năng mà quỷ vực nên có, nơi này hẳn là không thiếu. Ngồi đối diện Antonio, nhìn vẻ mặt mệt mỏi già nua của Antonio, trầm ngâm một lát, Lục Minh lên tiếng. Hắn vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề. Phồn Dục ở đâu, đúng vậy. Sắp xếp lại tất cả những điều này, Lục Minh cho rằng, ý nghĩa duy nhất khiến Antonio có thể tồn tại tốt đẹp đến bây giờ là, cung cấp thông tin cho mình. Cung cấp thông tin gì, thông tin Phồn Dục ở đâu, ông ta nhất định biết Phồn Dục ở đâu. Bởi vì Phồn Dục đang đợi Lục Minh, chủ động tìm đến tận cửa, có thể tưởng tượng được, địa chỉ mà Antonio sắp đưa ra, chắc chắn có rất nhiều phòng bị, vô số cạm bẫy, nhưng ván này, Lục Minh phải xông pha. Nghe xong, Antonio cười khổ. Quả nhiên anh hỏi như vậy, Phồn Dục có thể đoán được suy nghĩ của Lục Minh, điều này không có gì lạ. Lục Minh chỉ lặp lại, Phồn Dục ở đâu, bệnh viện phụ sản đường Tinh La, cô ta ở bên trong, đó là đại bản doanh của Phồn Dục. Lục Minh khẽ gật đầu, nói, ông cứ trốn ở đây, tôi mà thắng thì nhất định sẽ đưa ông ra ngoài. Nói xong, Lục Minh đứng dậy định đi. Nhưng không ngờ Antonio lại nắm lấy tay Lục Minh. Đôi mắt từng tràn đầy sự thông minh và sắc sảo của ông ta giờ đã hơi đục ngầu, do dự một lát, Antonio nhẹ giọng nói. Dạ thần cũng nằm trong tay Phồn Dục không chịu thả người. Còn nữa, dạ thần bảo tôi chuyển lời đến Tử Vong các hạ. Nói xong, trên mặt Antonio hiện lên vẻ giằn xé. Mà không biết từ lúc nào, ảnh tử đã xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Anh ta nhìn chằm chằm vào Antonio, dạ thần nói gì, môi Antonio mấp máy, lẩm bẩm một câu. Đừng đi, nếu không nhất định sẽ chết. Thanh Y, Bạch Quỷ, dạ thần. Ba vị tướng dưới trướng Tử Vong của thế hệ trước. Theo lời hy vọng, Thanh Y và Bạch Quỷ đã tử trận trong cuộc chiến của thế hệ trước nhưng dạ thần đã trốn thoát và không rõ tung tích. Trong một lần trò chuyện với ảnh tử, Lục Minh biết được dạ thần là một con quỷ rất đặc biệt. Ông ta vốn là một người chơi, thực lực siêu quần, tuy không bằng Lục Hải Phong nhưng cũng là một trong những nhân vật hàng đầu của thế hệ người chơi trước. Sau khi Lục Hải Phong tách ảnh tử khỏi bản thể, vì tình hình chiến sự thảm khốc, dạ thần đã chủ động yêu cầu Tử Vong biến mình thành quỷ vật để có được sức mạnh lớn hơn để đối phó với cuộc khủng hoảng. Ông ta là một dũng sĩ, cũng là một vĩ nhân. Mặc dù sự vĩ đại không bằng Lục Hải Phong nhưng tinh thần hy sinh quên mình của dạ thần cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Lúc này đây, khi Antonio nói ra hai chữ, dạ thần, ảnh tử chủ động xuất hiện, điều đó chứng tỏ ảnh tử rất quan tâm đến dạ thần. Đừng đi, nếu không chắc chắn sẽ chết. Antonio mặt tái mét, nhỏ giọng nói một câu như vậy. Nhưng ảnh tử lại không quan tâm. Anh ta chỉ lim dim mắt, một lát sau, nhẹ giọng nói. Dạ thần và ông gặp nhau như thế nào? Antonio thở dài, nhanh chóng nói. Tôi và dạ thần quen biết nhau trong một lần tiếp xúc về công việc. Sau đó cũng thường xuyên liên lạc. Là một người chơi của thế hệ trước, dạ thần vừa mới bước vào vũ trụ, những người quen biết vốn không nhiều. Qua lại một thời gian, chúng tôi trở thành bạn bè. Vừa nói, trong mắt Antonio vừa hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng ngay trước cuộc đấu giá thân thể thoái hóa lần trước, bên tôi đã xảy ra một số vấn đề. Nói xong, Antonio nhắm chặt mắt, theo gân xanh trên trán nổi lên, Antonio dường như đang dùng sức. Lục Minh và ảnh tử chăm chú nhìn Antonio, cho đến khi tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên từ trong hư không. Nhìn về phía sau Antonio. Có thể thấy, một sợi xích đen từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp rót vào đỉnh đầu Antonio, rồi chìm vào trong cơ thể ông ta. Sợi xích không phải là vật thể, chỉ là năng lượng hóa. Mà từ trên sợi xích, Lục Minh có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh kỳ lạ và đầy ác ý, ảnh tử lên tiếng, đây là thủ đoạn của thao túng giả. Antonio mở mắt, theo động tác thả lỏng cơ thể, sợi xích từ từ biến mất. Ông ta nói, đúng vậy. Là thao túng giả. Không biết tại sao anh ta lại chọn tôi, muốn biến tôi thành con rối của anh ta. Khi tôi biết được chuyện này, cả người gần như đã suy sụp. thao túng giả đối phó với một vị cận tà thần tất nhiên là không có năng lực phản kháng. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã tìm đến giả thần, muốn nhờ giả thần giúp tôi đưa ra chủ ý, dù sao thì giả thần cũng là tà thần có phẩm chất tốt nhất và thực lực mạnh nhất mà tôi biết. Nói đến đây, Antonio hơi im lặng một chút, chua xót nói. Nhưng không ngờ giả thần cũng bị thao túng giả chọn làm mục tiêu, ông ta cũng sắp trở thành con rối của thao túng giả. Tình cờ, tất nhiên không phải là tình cờ, chỉ có thể nói, từ lúc đó, thao túng giả đã bắt đầu bố trí rồi. Antonio và giả thần rơi vào bẫy mà vẫn không hay biết. Nhưng bọn họ phải tìm cách tự cứu mình, còn Lục Minh, chính là một cánh tay đắc lực tuyệt vời. Tất nhiên, lúc đó Antonio và giả thần để mắt đến không phải Lục Minh, mà là ảnh tử đi theo bên cạnh Lục Minh. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Antonio bán rẻ cho Lục Minh chiếc máy chiết xuất vạn năng. Sau khi liên lạc với anh, giả thần chuẩn bị ra tay hủy diệt phát triển tinh. Ông ta vốn là người chơi của thế hệ trước, lại rất hiểu biết về logic vận hành của hệ thống phó bản toàn cầu. Ý tưởng của chúng tôi là chuyển hóa phát triển tinh thành phó bản, sau đó chờ Lục Minh tiểu ca tới cứu. Hơn nữa, một khi phát triển tinh trở thành phó bản thì những quy tắc phó bản mà Vĩnh Hằng các hạ thiết lập có thể phần nào chống lại quy tắc điều khiển của thao túng giả. Tóm lại, lúc đó chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Cách làm của Antonio và giả thần không hẳn là một cách tốt. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác trong tình huống này, một cách làm không tốt, cũng tốt hơn là không có cách nào, hoàn cảnh này lại có 7-8 phần giống với Lục Minh hiện tại. Nhưng tình hình sau đó, lại có chút ngoài dự liệu của chúng tôi. Nói đến đây, Antonio hít sâu một hơi, chua xót nói. Ban đầu, chuyện giả thần các hạ biến phát triển tinh thành phó bản vốn là chuyện chắc chắn, ông ta có tự tin nắm chắc tuyệt đối. Nhưng ngay khi quá trình biến đổi sắp hoàn thành, phát triển tinh sắp trở thành phó bản thì tiến độ bị dừng lại. Là Phồn Dục. Bản thể của Phồn Dục vẫn luôn ẩn núp trong phát triển tinh, mà tôi lại không hề hay biết, điều này giống như có một tên trộm vào nhà, còn ở hẳn trong phòng khách nhưng chủ nhà lại không hề phát hiện ra. Nghe có vẻ hơi vô lý. Nhưng chuyện này xảy ra trên người tà thần cấp cao, lại khá tự nhiên và hợp lý, Phồn Dục muốn ẩn núp, giả thần và Antonio làm sao có thể phát hiện ra được. Phồn Dục ra tay cắt ngang tiến độ biến đổi phát triển tinh thành phó bản, rồi mang tôi và giả thần đi. Cả quá trình tôi đều có chút mơ hồ, chỉ biết trong chớp mắt, tôi và giả thần đã bị Phồn Dục đưa đến thế giới này. Từ lời kể của Antonio, Lục Minh có thể nghe ra, Antonio dường như không biết sự phân chia giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, cũng không biết thực ra bây giờ ông ta vẫn đang ở trên phát triển tinh, chứ không phải ở nơi khác. Lục Minh cũng không sửa lại lỗi trong lời nói của Antonio, bởi vì Antonio có biết những thứ này hay không, đều không quan trọng. Lục Minh nghe Antonio tiếp tục nói. Phồn Dục giam giữ tôi và giả thần ở bệnh viện phụ sản đường Tinh La, nơi đó rất lớn, dường như được trang bị một loại công nghệ gấp không gian nào đó. Tóm lại, cảm nhận của tôi về nơi đó là rất lớn, như thể vô biên vô tận. Ở đó, Phồn Dục tách tôi và giả thần ra, cô ta vẫn luôn không mấy để ý đến tôi nhưng lại rất coi trọng giả thần. Sau đó tôi và giả thần đã gặp nhau vài lần, trò chuyện đơn giản. Giả thần nói Phồn Dục coi mình như đối tượng nghiên cứu. Nói đến đây, Antonio lặng lẽ liếc nhìn ảnh tử, có thể thấy sắc mặt của ảnh tử rất tệ. Nuốt nước bọt, Antonio tiếp tục nói. Giả thần nói, bản thân ông ta dựa vào tử vong các hạ mới có thể biến thành quỷ vật, lại được tử vong các hạ cho sống lại mấy lần. Ông ta suy đoán, Phồn Dục nghiên cứu mình là vì muốn chiếm đoạt danh hiệu tử vong. Ảnh tử vẫy tay, không cần nói nữa. Bởi vì đây đều là thông tin đã biết. Mà điều này cũng có thể giải thích một chút. Tiến độ của Phồn Dục nhanh đến kinh người, nguyên nhân không chỉ có việc cô ta lấy đi thi thể của ảnh tử, mà còn vì cô ta đã tìm được người sống sót duy nhất của thế hệ trước, giả thần. Mà giả thần là người bị tử vong quỷ hóa, thậm chí tử vong còn ra tay hồi sinh giả thần mấy lần. Điều này có nghĩa là quy tắc tử vong trên người giả thần khá nồng đậm, là tài liệu nghiên cứu tốt nhất. Antonio mím môi, trong đôi mắt đầy tơ máu, từ từ chảy ra vẻ phức tạp. Một lát sau, ông ta khẽ lẩm bẩm, tôi biết mình chỉ là một vai nhỏ, sống chết của tôi thực ra không quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Phồn Dục thả tôi ra. Lúc Phồn Dục thả tôi, còn nói với tôi, nếu các anh đến tìm tôi thì hãy để tôi nói cho các anh biết tất cả những gì tôi biết. Đợi đến khi cô ta bắt được các anh, sẽ thả tôi đi. Tôi chỉ là một người truyền lời, một công cụ, Tôi hiểu, tôi đều hiểu, tôi không muốn chết. Tôi cũng không muốn bị nhốt trong thế giới này, tôi muốn về nhà. Nói xong, biểu cảm của Antonio ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông ta tiếp tục nói, nhưng nói thật, bệnh viện phụ sản đường Tinh La thực sự rất nguy hiểm. Tôi bị hạn chế hoạt động nên không biết nhiều, nhưng dù vậy, tôi cũng có thể cảm nhận được, nơi đó rất nguy hiểm, rất kỳ lạ, dạ thần biết nhiều hơn tôi, nhưng ông ta vẫn luôn im lặng về chuyện này, chỉ nói, nếu tôi gặp được hai người, nhất định phải bảo hai người đừng đến bệnh viện phụ sản đường Tinh La, nơi đó chắc chắn là chỗ chết. Antonio khá nghĩa khí, thật sự. Bản chất ông ta chỉ là người truyền lời của Phồn Dục. Tác dụng của ông ta cũng chỉ là nói cho Lục Minh và Ảnh Tử biết, có thể tìm thấy Phồn Dục ở đâu. Thực ra đứng trên lập trường của Antonio, để Lục Minh và Ảnh Tử đi xông pha, đi đánh cược một tia hy vọng, càng phù hợp với lợi ích của Antonio, Lục Minh thua, sống chết của Antonio tùy thuộc vào tâm trạng của Phồn Dục. Phồn Dục không phải là một vị thần giữ lời hứa tuyệt đối. Lục Minh thắng, dựa vào tình cảm ngày trước, Lục Minh cũng sẽ không mặc kệ Antonio. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn nói ra những lời như, đừng mạo hiểm. Một khi Lục Minh sợ hãi, lùi bước, Antonio muốn sống sót, chỉ có thể trông chờ vào lòng thương xót của Phồn Dục. Tất nhiên, một khi tình huống này xảy ra, Antonio làm hỏng việc chắc chắn không thể nhận được lòng thương xót của Phồn Dục. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, già nua của Antonio, Lục Minh khẽ gật đầu, đưa tay vỗ vai Antonio. Cảm ơn. Nhưng tôi có lý do không thể không đi. Lý do không cần phải nói nhiều. Lần này, Lục Minh và Phồn Dục không phải ngươi chết thì ta vong, hơn nữa bây giờ, chúng ta lại có thêm một lý do. Ảnh Tử ở một bên lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Dạ thần rất quan trọng. Không phải năng lực của ông ta quan trọng đến mức nào, chỉ là người này, rất quan trọng. Ảnh Tử còn muốn nói gì đó, Lục Minh đã gật đầu nói. Không cần giải thích, tôi đều hiểu. Đó là chiến hữu, là anh em. Cuối thời kỳ trước, tình hình mà người chơi phải đối mặt thảm khốc đến mức nào, chỉ cần nghĩ cũng biết. Mà dạ thần, đã cùng Ảnh Tử chiến đấu đến cùng, cho đến khi cục diện hoàn toàn mất đi, không còn một tia hy vọng nào, dạ thần mới lựa chọn thoát ly. Lựa chọn này tuyệt đối không sai, càng không đáng để trách móc. Với tình cảm ngày trước làm ràng buộc, nếu Ảnh Tử biết dạ thần rơi vào tay Phồn Dục thì không có lý do gì không cứu. Thực ra với tư cách là Ảnh Tử của Lục Hải Phong, tính cách của Ảnh Tử hoàn toàn khác với Lục Hải Phong, anh ta cảm tính hơn một chút. Mà trong lời của Ảnh Tử và Hy Vọng, Lục Minh cảm thấy Lục Hải Phong giống như một cái bàn tính, tâm tư thâm trầm và dám hy sinh, suy nghĩ tính toán đều là những con số lạnh lùng, là đáng hay không đáng. Hơn nữa Lục Hải Phong không chỉ dám hy sinh bản thân, mà còn dám hy sinh người khác. So sánh mà nói, Lục Minh vẫn thích Ảnh Tử hơn một chút. Quay đầu, nhìn về phía Antonio. Lục Minh gật đầu với ông ta, khẽ nói. Đừng sợ, đừng hoảng, ngủ một giấc thật ngon, đợi chúng tôi trở về. Nếu có thể trở về, chúng tôi nhất định sẽ đưa ông đi. Nếu không trở về được, vậy thì cũng không thể để ý đến ông được nữa. Antonio thở dài một tiếng, co ro trên ghế sofa, giống như một con búp bê rách nát. Không để ý đến Antonio nữa, Lục Minh và Ảnh Tử quay người rời đi. Ra cửa, xuống lầu. Cho đến khi xuống đến tầng dưới, một cảm giác chấn động kỳ lạ lại xuất hiện. Lục Minh dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời, ánh sáng lờ mờ hiện lên, giống như mặt trời mới mọc, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Chính nghĩa, lẩm bẩm một tiếng như vậy, Lục Minh không để ý nữa, dẫn theo Ảnh Tử đi thẳng đến vị trí của bệnh viện phụ sản đường Tinh La. Ảnh Tử lặng lẽ thò đầu ra, quan sát kỹ lưỡng ánh sáng vàng trên chân trời, không nhịn được lên tiếng nói. Lần này thú vị rồi, Lục Minh, thú vị cái gì? Chính nghĩa và Phồn Dục thực sự đã đấu nhau rồi. Hơn nữa còn đấu rất dữ dội. Phồn Dục bên kia dùng thủ đoạn gì, tôi không rõ nhưng ba thần khí của chính nghĩa đã đồng loạt xuất hiện, từ những dao động vừa rồi có thể thấy, chính nghĩa dường như chiếm thế thượng phong một chút. Điều này khá phù hợp với dự đoán của Lục Minh và Ảnh Tử. Chính nghĩa, tà thần cấp cao kỳ cựu, người chiến thắng cuối cùng của thế hệ trước, chính là chính nghĩa và đế quốc chính nghĩa. Trong trận chiến cuối cùng của thế hệ trước đã đánh bại người chơi, thu hoạch được vô số bảo vật và phần thưởng của thần tối cao. Điều này khiến thực lực của chính nghĩa càng tăng cao, ngay cả tử thần thiên phú dị bẩm, ở thời kỳ đỉnh cao cũng không dám nói có thể chắc chắn thắng được Chính Nghĩa hiện tại, thậm chí theo đánh giá của chính Chính Nghĩa, nếu như anh ta chiến đấu với Tử Vong có thực lực ở thời kỳ đỉnh cao, tỷ lệ thắng bại cũng là 6-4. Chính Nghĩa 6, Tử Vong 4. Còn Phồn Dục, mặc dù năng lực kỳ lạ nhưng ban đầu chỉ là tà thần trung cấp. Ngay cả khi gần đây cô ta đã thăng cấp lên tà thần cấp cao thì so với Chính Nghĩa, nền tảng chắc chắn vẫn không đủ. Tất nhiên, nơi này là sân nhà của Phồn Dục, đối với Phồn Dục mà nói đây là một lợi thế rất lớn. Còn lợi thế sân nhà có thể mạnh hơn lợi thế chiến lực của Chính Nghĩa hay không, điều này thực sự khó nói. Nghĩ một lúc, Lục Minh nói. Nếu, tôi nói là nếu, Chính Nghĩa có thể giải quyết Phồn Dục trong một hơi thì cũng không phải là một chuyện tốt. Rắc rối của Phồn Dục đang ở ngay trước mắt, điều này buộc Lục Minh phải chủ động xâm nhập vào hiểm cảnh. Nhưng nếu Chính Nghĩa có thể thu dọn Phồn Dục trước thì Lục Minh có thể tiến công hoặc phòng thủ, quyền lựa chọn sẽ lớn hơn rất nhiều. Ảnh Tử cười khúc khích, mặc dù biết khả năng xảy ra chuyện này không lớn nhưng cũng không ngăn cản Lục Minh nghĩ ngợi một chút. Nhưng cả hai đều không biết, lúc này Chính Nghĩa lại không hề nhàn nhã như họ tưởng tượng, không hề tự tin như vậy. Đại điện thẩm phán. Đại điện cổ kính ban đầu đã bị phá nát. Ánh sáng màu vàng từ từ thu lại, giống như thời gian hiền giả ngắn ngủi sau cao trào. Trong tòa án, Chính Nghĩa ngồi cao trên ghế thẩm phán, nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy, thẩm phán nằm dài trên khoảng đất trống phía dưới không còn hơi thở, tứ chi, đầu lâu, có đinh thép màu vàng đâm sâu vào trong cơ thể. Lại nhìn thấy, thi thể cường tráng như núi của Cường Quyền quỳ ở một bên, chiến nhận Cường Quyền đang cắm vào trong hạch tâm tà thần của tà thần Cường Quyền. Còn trong một góc, sách luật pháp tối cao trải phẳng ở góc tường, không ngừng rung rẩy, dường như bên trong đang phong ấn một con quái vật nào đó. Từ từ đứng dậy, máu thần màu vàng đã nhuộm đỏ chiến giáp thẩm phán. Vừa có máu của kẻ thù, vừa có máu của Chính Nghĩa. Khẽ ho hai tiếng, Chính Nghĩa nhẹ nhàng vuốt ve vị trí tim mình, đợi đến khi cơn đau dịu đi một chút, Chính Nghĩa mới bước đi. Vung tay lên, ba thần khí bay vào tay Chính Nghĩa, cảm nhận đơn giản, Chính Nghĩa hơi lắc đầu. Không tăng cường. Nhanh chóng giết chết ba tà thần cấp cao nhưng lại không thu được bất kỳ lợi ích nào, chỉ để lại một thân đau đớn. Một linh cảm mơ hồ cho Chính Nghĩa biết, lần này có vẻ hơi phiền phức. Nhưng suy nghĩ đơn giản, Chính Nghĩa lại cười lạnh một tiếng. Phát chiến nhận Cường Quyền, cầm trong tay sách luật pháp tối cao, khoác chiến giáp thẩm phán, Chính Nghĩa bước lớn ra khỏi đại điện thẩm phán. Nhìn về phía sương mù dày đặc nhất, Chính Nghĩa ngạo mạn hét lên. Đến đi, Phồn Dục, để ta xem ngươi còn có thể làm ra trò gì, bệnh viện phụ sản đường Tinh La nằm ở góc đông bắc của thành phố này. Nhìn từ xa, tòa nhà cao chót vót, chiếm một diện tích rất lớn. Nhưng sau khi quan sát một cách đơn giản, Lục Minh lại phát hiện ra rằng nơi này không có nhiều người đi bộ, cũng không có bệnh nhân hay bác sĩ, giống như một cái khung rỗng, và trên thực tế, nơi này cũng chỉ là một cái khung rỗng. Toàn bộ thế giới đều đang sinh sôi nảy nở. Đặt tên cho căn cứ chính của mình, trang trí cho nó sáng sủa hơn một chút thì không có vấn đề gì, nhưng nếu nói đến việc lập một căn cứ chính trên lãnh địa của mình, còn phải đảm nhận công việc khám thai và đỡ đẻ cho mọi người thì rõ ràng là đang vô lý đi bộ đến cổng bệnh viện phụ sản nhi. Nhìn vào phòng bảo vệ trống rỗng và cánh cửa lớn mở toang, hít một hơi thật sâu, Lục Minh khẽ nói. Sắp bắt đầu rồi. Dưới chân, Ảnh Tử ừ một tiếng. Không do dự. Nhưng đã chuẩn bị tâm lý. Đối với hành động lần này, Lục Minh đã xây dựng quá nhiều tâm lý, Phồn Dục và Thao Túng Giả đã thiết lập nên ván cờ này. Phồn Dục hiện đang tước đoạt danh hiệu Tử Vong, một khi Phồn Dục thành công, sống chết không còn do mình quyết định nữa. Lục Minh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng này xảy ra. Cũng vì vậy, đập tan âm mưu của Phồn Dục chính diện là lựa chọn duy nhất của Lục Minh. Nhưng lựa chọn này rất khó khăn, Phồn Dục là tà thần cấp cao, về sức mạnh, cô ta chiếm ưu thế. Cô ta đang trốn trong căn cứ chính của mình để nghiên cứu, về mặt địa lý, cô ta cũng vẫn chiếm ưu thế. Cô ta đưa ra địa điểm, để Lục Minh và Ảnh Tử đến xông vào, về mặt thời gian, cô ta càng chiếm ưu thế. Đếm kỹ những quân bài mà cả hai bên có thể đánh, Lục Minh không có quân bài nào mạnh hơn Phồn Dục, mặc dù Lục Minh đã chuẩn bị không ít nhưng không chắc những sự chuẩn bị này có thể đối phó được với tà thần cấp cao hay không. Nói trắng ra, Lục Minh lúc này giống như một tàn binh. Một mình một ngựa, kéo lê thân thể đầy thương tích, đối đầu với một tòa thành kiên cố, binh hùng tướng mạnh, phát động một cuộc xung phong liều chết. Điều này khiến Lục Minh nghĩ đến Don Quixote, không biết lượng sức mình, một lần nữa thở dài, đè nén sự quý động trong lòng. Nhìn cánh cổng lớn như miệng thú ở phía trước, bóng dáng Lục Minh hóa thành ánh sáng. Hắn phô trương thanh thế, không hề che giấu mà xông vào bệnh viện phụ sản Đường Tinh La, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, cái tên rất dài. Nhưng Phồn Dục lại là một kẻ đặt tên tệ hại. Phồn Dục cho rằng, tên, đặc biệt là tên địa danh, chỉ cần thể hiện được đặc điểm của nơi đó là đủ, không cần thêm vào yếu tố nghệ thuật. Hơn nữa, bản thân đặt tên nơi này là Tử Phồn Dục cho rằng, tên, đặc biệt là tên địa danh, chỉ cần thể hiện được đặc điểm của nơi đó là đủ, không cần thêm vào yếu tố nghệ thuật. Hơn nữa, bản thân đặt tên nơi này là vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, có ai dám nói gì không? Tất nhiên là không, lúc này đây, bên trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Trong phòng thí nghiệm rộng lớn, một ma nhân cao khoảng 2 mét đang đứng giữa phòng thí nghiệm, quan sát các nhà nghiên cứu liên tục đi lại. Không thể nhìn ra ma nhân này là nam hay nữ. Ma nhân có 3 đầu 3 mặt, một đầu trẻ sơ sinh, một đầu đàn ông, một đầu phụ nữ. Trên người đồng thời tồn tại cả đặc điểm giới tính của cả nam và nữ. Phía sau mọc ra 2 đôi cánh, nhìn kỹ sẽ thấy từng chiếc lông vũ trên đôi cánh đó, đều giống như khuôn mặt người đang gào thét thảm thiết. Ngay khi Lục Minh bước vào bệnh viện phụ sản, người này đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Một lát sau, người này khẽ nói, Lục Minh và tử vong đã đến, giọng nói không phải nam cũng không phải nữ. Nếu chính nghĩa nghe thấy, anh ta có thể khẳng định, người này chính là bản thể của Phồn Dục. Nghĩ một lúc, Phồn Dục lại lên tiếng. Vậy thì để ai đi đón tiếp nhỉ? Ừm, ai cũng được, dù sao thì Lục Minh và tử vong vốn không phải là rắc rối gì lớn. Vừa tự nói, Phồn Dục vừa mở rộng nhận thức. Nhận thức kết nối với một nơi nào đó, ba bóng người không phân trước sau lao ra khỏi mật địa, tiến về phía trên nơi Lục Minh đang ở. Phồn Dục không quan tâm đến điều này, vì cô ta chắc chắn rằng, mình đã nắm chắc Lục Minh. So với Lục Minh, mức độ đe dọa của chính nghĩa rõ ràng lớn hơn một chút. Ngươi phải hy vọng, điều này không sai, bởi vì chúng ta cũng cần phải hy vọng, mục tiêu của chúng ta thực sự xung đột, vì vậy không có khả năng hòa giải, phân chia lợi ích chung. Nhưng chính nghĩa à, ngươi không nên ở sân nhà của ta mà chiến đấu với ta. Nói xong, Phồn Dục nhìn về phía trước. Phía trước có một cái giếng. Hình dáng của cái giếng khá bình thường, không có gì đặc biệt. Nước trong giếng gợn sóng nhưng không có một chút dao động năng lượng nào. Nhân viên nghiên cứu phụ tá bên cạnh nhẹ giọng nói. Chủ nhân, khả năng truyền thừa của ba người thẩm phán, cường quyền, luật pháp đã thu hồi xong. Có thể tiến hành nghi lễ tân sinh bất cứ lúc nào. Tất nhiên, do chính nghĩa ra tay quá tàn nhẫn nên ba người sau khi tân sinh có lẽ cần 1 đến 2 ngày để hồi phục, sức mạnh mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Những gì nhà nghiên cứu nói, Phồn Dục cũng hiểu. Cô ta khẽ gật đầu, ba khuôn mặt đều nở nụ cười như nhau. Không sao. Bắt đầu nghi lễ tân sinh ngay lập tức. Còn 1 đến 2 ngày, ta còn bao nhiêu người sống sót trong tay? Ý ta là cấp độ tà thần cấp cao. Nhà nghiên cứu vừa định mở miệng thì Phồn Dục đã nhẹ nhàng lắc ngón tay. Cô ta thong thả nói, không cần trả lời ta, vì ta tự biết. Nhận thức một lần nữa được giải phóng. Phồn Dục nhận thức rõ ràng rằng trong lĩnh vực của mình, ngoài cô ta ra, còn có 8 cá thể cấp độ tà thần cấp cao khác. Bọn họ giống như mặt trời, tráng lệ và chói lọi, không ngừng tỏa ra dòng năng lượng. Người to lớn nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là chính nghĩa, hoàng đế của đế quốc này, ngay cả khi nhìn vào lịch sử, sức mạnh của anh ta cũng là hàng đầu, không ai dám coi thường sức mạnh của chính nghĩa. Phồn Dục cũng vậy. Cuộc thử nghiệm ban đầu đã kết thúc. Chiến thuật thêm dầu vào lửa cũng không khả thi. Nếu vậy, một ý nghĩ lóe lên. Phồn Dục nhận thức rõ ràng rằng, 7 quả cầu ánh sáng khác đại diện cho tà thần cấp cao, bắt đầu dịch chuyển. Mục tiêu, nơi chính nghĩa ở. Cùng lúc đó, Phồn Dục cởi chiếc áo khoác trắng không vừa vặn, từ từ dang rộng đôi cánh. Ta cũng phải đích thân ra trận rồi. Quang ảnh bỗng nhiên biến ảo. Khi Lục Minh bước vào cổng bệnh viện phụ sản, hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi đến khi cảm giác quay cuồng tan đi, Lục Minh thấy mình đã xuất hiện trên một vùng đất hoang vu. Đúng như lời Antonio nói. Nơi đây tồn tại tình trạng gấp không gian. Điều này khiến cho căn cứ địa của Phồn Dục trông chỉ như một bệnh viện nhưng diện tích thực tế thì lớn hơn nhiều so với quan sát bằng mắt thường. Nhận thức được tung ra một cách vô tư nhưng lại không truyền đi được quá xa, quy tắc ở đây cũng giống như ở trên. Điều này cũng có nghĩa là quỷ vực không có hiệu lực. Tốc độ kết nối với mảnh quỷ trấn cũng giảm đi rất nhiều. Cơ thể từ từ lơ lửng, Lục Minh dùng mắt thường quan sát mọi thứ, trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy một tòa thành lớn hùng vĩ ở đằng xa. Thành phố không có tường thành, các tòa nhà cao tầng sáng đèn, trông giống như một cảnh tượng hiện đại. Không cần quan sát thêm nữa. Lục Minh có thể cảm nhận được, nơi đó chính là nơi Phồn Dục ở, cũng là điểm khởi đầu và kết thúc của mọi vấn đề. Cơ thể từ từ hạ xuống. Nhưng Lục Minh đột nhiên phát hiện, có ba bóng người đang lóe lên nhanh chóng từ hướng thành phố, lao về phía mình. Bắt đầu rồi sao? Cũng nên như vậy. Phồn Dục không cho Lục Minh bất kỳ thời gian khám phá và chuẩn bị nào nữa. Khi phát hiện ra Lục Minh xuất hiện ở đây, Phồn Dục không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Chỉ không biết sức mạnh của kẻ đến là như thế nào. Phồn Dục có đích thân đến không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.